Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 71 ngươi là làm sao mà biết được. Hai ngày sau, Mao Tiểu Ngư đã rất tốt, mà Hạ Mị cảm thấy Mao Tiểu Ngư hai ngày này thần bí hề hề. Trong lòng tổng cảm thấy phải có sự tình gì phát sinh, ngày này sau giờ ngọ. Ăn qua cơm chưa sao? Lưu Thị đi hống Mao Tiểu Hạc ngủ chưa? Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị ngồi ở trong viện phơi nắng. Mao Tiểu Ngư nâng cái bàn nhỏ ngồi ở nơi nào viết nàng bản thảo. Hạ Mị ngồi ở một bên xem nàng viết thư bản thảo, đột nhiên. Một con chim sẻ nhỏ bay đến Mao Tiểu Ngư viết thư bản thảo bàn nhỏ trước. Nhảy nhót mà ríu rít một trận, Mao Tiểu Ngư nhìn chim sẻ nhỏ. Ý cười tiệm khởi, Hạ Mị kỳ quái. Một con chim sẻ mà thôi. Đối với nó cười cái gì đâu. Đã biết, người đi đi, Mao Tiểu Ngư nhẹ nhàng nói một tiếng, chim sẻ nhỏ phịch một chút cánh. Đứng dậy bay đi, con tôm. Ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần. Ngươi không có gì lời nói đối ta nói sao? Mao Tiểu Ngư xoay đầu. Một tay chống thái dương. Cười như không cười mà nhìn Hạ Mị. Hạ Mị bị nàng như vậy nhìn trong lòng quái quái. Nhưng đột nhiên cảm thấy. Bị nàng như vậy nhìn. Hắn thế nhưng cũng cảm thấy là loại hưởng thụ. Hỏi ngươi đâu? Ngươi ở kia ngây ngô cười gì đâu? Mao Tiểu Ngư nhìn ở một bên ngây ngô cười Hạ Mị. Lập tức không nói gì đến cặp A. Hạ Mị lấy lại tinh thần. Ta hẳn là không có gì cùng ngươi nói đi. Nga, Mao Tiểu Ngư nhướng mày kéo trường thanh âm. Không có gì nói A. Ta cho rằng ngươi sẽ muốn nói cái gì đâu. Hạ Mị trên mặt bình tĩnh. Trong lòng lại quay cuồng lên. Nàng nói lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ám chỉ ta hướng nàng thổ lộ sao? Này có thể hay không có điểm quá đột nhiên đâu. Hạ Mị thấp thỏm mà ngẩng đầu, muốn nhìn xem Mao Tiểu Ngư thần sắc, nào chỉ dương mắt liền thấy Mao Tiểu Ngư đã cúi đầu đi viết nàng bản thảo đi, Hạ Mị cảm thấy tựa hồ. Có chút đáng tiếc bỏ lỡ Mao Tiểu Ngư cho nàng ám chỉ. Có chút ảo não, chính hối hận đâu, liền thấy Mao Tiểu Ngư thu bút, sửa sang lại trên bàn bản thảo. Bỗng nhiên chậm gì gì mà làm như thực tùy ý mà nói. Ngày đó ở trong rừng cây, tự đạo tự diễn làm cứu chúng ta đại anh hùng thực hảo chơi đi. Hạ Mị giống như bị người đánh đòn cảnh cáo. Ngốc, ta, ngươi nói cái gì đâu? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu? Nghe không hiểu, Mao Tiểu Ngư đem thu thập tốt bản thảo hướng trên bàn thật mạnh một phóng. Miệng cười như hòa, ta đây giúp ngươi hồi ức đi. Ngày đó, ngươi cùng những cái đó hắc y nhân cùng nhau tới rồi rừng cây. Sau đó ngươi liền giúp được cách đó không xa một cây che trời trên đại thụ. Sau đó ngươi đúng lúc mà nhảy xuống cứu chúng ta. Không phải sao, ngươi tự đạo tự diễn thật đúng là ra trò hay. Hạ Mị càng là ngây ra như phỗng. Này đó, nàng là làm sao mà biết được. Nếu không phải ta thêm phiền sai đánh tới ngươi, làm ngươi làm một đoạn thời gian ngốc tử, nói cách khác, ngươi như vậy chuẩn bị, là muốn làm cái gì? Có tính toán gì không? Ngươi là khi nào biết đến? Hạ Mị thở dài một hơi, hôm trước, cũng chính là ngươi lộng trở về như vậy cỡ nào nhiều sai ngày đó, Hạ Mị cười khổ. Vốn định giúp các ngươi, đều do những cái đó ngu xuẩn, lập tức nhặt như vậy nhiều sai. Không bối trở về cũng quá đáng tiếc, liền làm cho bọn họ đều cấp bối đã trở lại. Đã sớm biết ngươi tâm tư tỉ mỉ, lại không nghĩ rằng ngươi lại còn có tra án bản lĩnh. Ngươi ngắn ngủn hai ngày, là như thế nào tra được rừng cây nhỏ sự là ta an bài, rất tò mò sao? Mao Tiểu Ngư như cụ ý cười nồng đậm, ta hai ngày này biết đến xa không ngừng này đó đâu. Ngày đó ở Xính Đình ra. Chính là ngươi không thấy ngày đó buổi tối, là năm cái hắc y nhân đem ngươi nâng trở về Bích Hải Thư các trị liệu. Đúng không, các chủ đại nhân, Hạ Mị không lời gì để nói. Nàng thế nhưng liền này đều có thể biết, nàng là bán tiên sao? Sẽ tính à, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi, vì ta kịp thời gấp trở về, đến trên núi đã cứu ta. Chỉ là, ta không biết ngươi vì sao phải phí tâm cơ lưu tại đầu bạc thôn. Mao Tiểu Ngư thu tươi cười, thần sắc thản nhiên mà nhìn Hạ Mị, ta không phải muốn lưu tại đầu bạc thôn. Ta chỉ là tưởng lưu tại bên cạnh ngươi, Hạ Mị nói thâm tình vô cùng, Mao Tiểu Ngư lại là cười nước. Mắt đều mau ra đây, ngươi cảm thấy ngươi cùng một cái 12 tuổi tiểu nữ hài nói này đó. Ta sẽ tin sao, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.